Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tả phụ tinh chủ. Cầu nguyệt phiếu, tả tiểu đa thường ngày phạm tiện hoàn tất, như một làn khói đi ra ngoài cửa trường học bày quầy bán hàng đi kiếm tiền. Không đến một giờ thời gian liền nhìn 17 đến 18 cái. Chỉ toàn thu nhập, 600,000. Cùng sáng sớm cộng lại, vừa vặn 1 triệu, không thể không nói, quảng cáo hiệu ứng thật sự là quá tốt rồi. Mà trên thế giới này, đối với mình hiện trạng không hài lòng, đối với vận mệnh không cam lòng, hoặc là có tiền không chỗ tiêu muốn mua cái an tâm người, thực sự nhiều lắm, chờ đến xế chiều tan học thời điểm còn có 1 giờ. Hữu duyên tiếp tục, tả tiểu đa hai tay áo kim phong trở lại phòng trọng lực. Lại tại cửa ra vào bị Hồ Nhược Vân ngăn cản. Tả tiểu đa, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hồ Nhược Vân không nói lời gì đem tả tiểu đa dẫn tới phòng làm việc của mình. Ngươi nói thật với ta, vì cái gì không ăn Bạch Băng Băng mang cho ngươi cơm? Đi thẳng vào vấn đề, Hồ Nhược Vân hết lòng tin theo tả tiểu đa sẽ không lừa gạt mình. Tả tiểu đa cười hắc hắc, Hồ lão sư, ta thế nhưng là một cái một lòng nam nhân tốt. Ta đã có lão bà. Ta đối với lão bà của ta yêu duy trời có thể bày tỏ. Thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn. Làm sao có thể ăn những nữ nhân khác mang cho ta cơm đâu. Hồ Nhược Vân nhíu mày. Ngươi thiếu cùng ta cười đùa tí từng nói hưu nói vượn. Ta muốn nghe chính là lời nói thật. Đây chính là lời nói thật a. Không nói ngươi liền đi đi thôi. Hồ Nhược Vân thương tâm nói, tiểu đa a, ngươi bây giờ có thể tu luyện, có thể vượt cấp, đã là võ sư đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lập tức luống cuống. Hồ lão sư, chấm ngoặc kép, ngươi đi đi, chấm ngoặc kép, ta nói thật còn không được a? Không được, ta hiện tại không hứng thú nghe. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tiến lên, ôm Hồ Nhược Vân cánh tay nũng nịu. Hồ lão sư, luân gia thật vậy chỉ là thuận miệng nói một chút nha. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân liếc mắt. Ta thẳng thắn, ta toàn thẳng thắn. Tả tiểu đa có chút ngượng ngùng gãi đầu. Lập tức sắc mặt liền trịnh trọng lên. Ngay từ đầu đi, ta cảm giác Bạch Băng Băng người này đi. Rất tốt, tính cách cũng không tệ. Dám yêu dám hận, nhưng là, từ khi nàng bắt đầu cho ta đưa bữa sáng. Ta đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ giáng lâm. Thế là ta liền cho nàng nhìn tướng một chút. Nhìn tướng một chút. Hồ Nhược Vân thần sắc ngưng trọng lên. Ngừng lại một chút mới nói. Vậy ngươi xem xảy ra điều gì? Ta nhìn ra không ít. Gần nhất Bạch Băng Băng gia đình khốn nhiễu. Gặp phải không thể đối kháng can thiệp. Mốc khí bao phủ. Hung sát tới người. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Nàng đối với ta. Hoặc là hành động của nàng. Hiện tại đột nhiên tràn đầy nồng đậm ác ý. Tả tiểu đa bóp méo mặt. Nói. Căn cứ vào lý do này. Ta còn thế nào dám ăn nàng tặng đồ đâu. Trực giác. Không phải trực giác. Tả tiểu đa nói. Ta là thật biết. Nàng đưa cho ta ăn. Bên trong có đối với ta không tốt đồ vật. Ta lại vì sao muốn ăn đâu. Chính mình tìm cho mình không được tự nhiên a. Vì chiếu cố một cái đối với ta có ác ý người tâm tình. Cái kia chẳng phải choáng váng a? Hồ Nhược Vân khe khẽ thở dài. Minh bạch, nhưng ngươi vì sao không nói rõ đâu? Hồ Nhược Vân có chút dã rời. Gần nhất sự tình nhiều lắm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn có chính là, ta cơ bản có thể khẳng định. Bạch Băng Băng không phải xuất phát từ bản tâm muốn hại ta. Nàng, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa dừng lại một chút, mới trịnh trọng nói, hẳn là bị bách, bị ép buộc, đúng vậy, ta tại phía sau của nàng, còn chứng kiến nồng đậm hắc ám, nếu là ta một ý truy cứu chuyện này chân tướng, hơn phân nửa là chân tướng ngược lại sẽ bị chôn vùi. Cả nhà của nàng cũng sẽ ở sớm tối không còn, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa hít một hơi thật sâu, nói, Hồ lão sư. Ta không biết ngài là làm sao chú ý tới chuyện này. Có lẽ là ta có chút mềm lòng. Nhưng là ta cảm giác. Tả hữu ta cũng không có tổn thương. Không cần thiết hại người ta cả nhà chết đi. Cái kia thật có chút quá. Đương nhiên, ta một mục đích khác là muốn xem bọn hắn kế này không thành. Đổi thành một cái khác sách lược thời điểm. Có thể hay không đem đầu kia phía sau màn cá lớn sâu đi ra nhìn xem. Đến tột cùng là ai? Có phải hay không còn có nguyên nhân thứ ba à? Có à, tà tiểu đa nói. Thứ ba chính là, ta sợ sệt trực tiếp làm rõ về sau. Ta không có năng lực ăn được đầu kia phía sau màn cá lớn. Đem hết thảy làm đến trên mặt nổi đến. Ta sẽ càng thêm gánh không được. Lúc đầu chuyện này, nếu là Tần lão sư không có bị thương, ta sẽ đi tìm hắn thương lượng. Nhưng là hiện tại, chúng ta cấp 2 đủ quân số thương binh. Trọng tướng diệt hết, lúc này lại vọng động tìm chết rồi. Hồ Nhược Vân triệt để minh bạch. Minh bạch, vậy ngươi đi đi. Hồ Nhược Vân nói, đã ngươi hết thảy đều tâm lý nắm chắc. Ta liền không lại nói năng rườm ra nhắc nhở ngươi. Tả tiểu đa tràn đầy cảm kích nói. Tạ ơn ngài, Hồ lão sư, cảm ơn ngài quan tâm. Hồ Nhược Vân sửng sốt một chút, cười nói, người đứa nhỏ này, Tả tiểu đa nói khẽ, ngài lần này tâm ý, thật, đáng giá ta cả đời ghi khắc. Hắn lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Nhược Vân, toàn tâm toàn ý nói, tạ ơn ngài, buông ra Hồ Nhược Vân. Tả tiểu đa quay người mà đi, nhìn xem cửa ban công nhẹ nhàng đóng lại. Hồ Nhược Vân vành mắt ửng đỏ, ngậm lấy nước mắt, cười, đó là phát ra từ đáy lòng vui mừng cười. Mặc dù Hồ Nhược Vân không muốn để cho Tả tiểu đa biết quá nhiều, chỉ muốn chính mình yên lặng chú ý đứa bé này. Nhưng là rất hiển nhiên, Tả tiểu đa tất cả mọi thứ đều hiểu, đều biết, đều rõ ràng, đều hiểu, hiểu rõ trong lòng, nếu không phải lâu dài dụng tâm chú ý. Nếu không phải cẩn thận tới cực điểm chú ý từng giờ từng phút, làm sao lại phát hiện loại chuyện này? 5 năm lưu ban, lâu dài chú ý, một phần này bền chắc không thể phá được thầy trò tình. Để Tả tiểu đa đã trở thành Hồ Nhược Vân trong lòng hài tử. Thời khắc nhớ mong, tựa như là một vị từ mẫu, đang yên lặng quan tâm, chú ý chính mình hài tử hết thảy, chính như Tả tiểu đa chính mình nói. Lần này tâm ý, đáng giá Tả tiểu đa cả đời ghi khắc. Buổi chiều trong trọng lực thất, Tả tiểu đa huấn luyện đến càng thêm khắc khổ, càng thêm liều mạng, nhưng cho dù là vất vả như vậy, đáy lòng nhưng thủy chung là noãn rung rung. Giữa nhân thế này, có nhiều như vậy, mỹ hảo, ấm áp, đáng giá ghi khắc, đáng giá thủ hộ, đáng giá quý trọng, cho dù là liều mạng cũng muốn đi bảo vệ đồ vật. Ta rất hạnh phúc ta muốn phạm tiện, một mực đến xuống buổi trưa, tới gần 4-5 điểm thời điểm, loại kia sắp đột phá cảm giác, mới lại một lần nữa giống như thủy triều phun trào, mà lại lần này, chính là một loại hoàn toàn khống chế không nổi, ức chế không được cảm giác, chỉ ít tại Tả tiểu đa trong cảm giác, chính mình đan điền đã không chứa được, cứ việc Tả tiểu đa còn tại làm lấy vạn nhất nếm thử. Mức độ lớn nhất thu nạp tất cả chân khí, nhưng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước chân khí phun trào không ngừng xông lại. Hoặc là dùng một loại so sánh tới nói chính là, uống nhiều quá, uống đến khống chế không nổi muốn nôn tình trạng, cho dù người trong cuộc còn rất thanh tỉnh, biết thêm minh bạch không muốn nôn, thế là cái kia đến trong miệng lại nỗ lực nuốt trở về. Nhưng đợt tiếp theo mãnh liệt hơn cảm giác lại tới, tiếp tục xông ra ngoài, khụ khụ, uống say qua đều biết, không uống say quá tận lực không cần nếm thử, cảm giác kia, thật lòng không dễ chịu, đơn thuần chỉ là ngăn chặn loại này xông quan đột phá. Tả tiểu đa sinh sinh áp chế 40 phút, lúc này mới đem cơn thủy triều này áp chế xuống dưới. Nhưng mà loại sao động kia cảm giác, hay là tồn tại? Tựa hồ chỉ cần thoáng vận dụng một chút chân nguyên, liền sẽ lại lần nữa nhấc lên ngập trời biển động. Lúc này thể nội chân nguyên khí, tràn đầy toàn bộ đan điền, càng trải rộng từ đan điền mãi cho đến vượt qua ải trên đường. Cũng chỉ lưu lại quan ải trước đó như vậy một đoạn ngắn mà thôi. Hoặc là phải nói, này sẽ đan điền tràn đầy trình độ đã đi đến cực hạn. Nguồn lực lượng này, nhất định trở về không được. Bởi vì, thật không có địa phương. Sở dĩ xác định điểm này, nguyên nhân chính là Tà Tiểu Đa vận dụng thiên nhân chi tướng thanh lương chi lực. Mặc dù dựa thế đè nén xuống, nhưng cũng bởi vậy sáng tỏ tự thân trước mắt tình huống. Ta rõ ràng còn không có vượt qua niệm niệm miêu năm đó ghi chép a. Chẳng lẽ là thiên phú tư chất của ta vấn đề? Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa thần trí đều cơ hồ mơ hồ. Lại một mực nhớ kỹ chuyện này. Ta có vẻ như mới bị đè nén 19 lần. Chấm ngoặc kép, loại tình huống này một mực tiếp tục đến hắn về nhà. Mà tại hắn về nhà điểm thời gian này, Tinh Thuẫn cục bên kia điều tra rốt cục cho ra kết quả. Tổng cục trưởng, cái kia hai cái tại phủ tổng đốc vẫn đi theo Thượng Thanh Vân người nghiêm hình tra tấn phía dưới, đã công khai hai người kia tại Tinh Thuẫn tổng cục tất cả cao thủ nổi điên đồng dạng lùng bắt phía dưới, đã sớm ở trên buổi trưa liền đã rơi vào pháp võng. Bọn hắn công khai cái gì? Có cái gì trọng đại tình báo a? Thượng Thanh Vân, rất lớn cơ hội chính là bắt đầu cửu tinh bên trong Tả Phụ Tinh. Động Minh Tinh Quân phía dưới. Tinh chủ, Động Minh Tinh Quân, Tinh chủ, cái này có thể xác định sao? Chín thành có thể xác định. Tưởng Văn Châu lông mày hoàn toàn nhíu lại. Bình thường tới nói, Tinh Quân phía dưới cũng chỉ thiết hàng một vị Tinh chủ, hiệp trợ Tinh Quân xử lý tương quan Tinh Minh công việc. Như vậy vị này Tả Phụ Tinh chủ, như thế nào lại đi vào Phượng Hoàng Thành, mà lại một cái ẩn núp, chính là mấy chục năm bất động. Hắn nhiều năm như vậy bất động, đến cùng đang chờ đợi cái gì? Tả Phụ hữu bật, cái này chính là làm phối hợp tồn tại. Như vậy, Thượng Thanh Vân tại phối hợp ai? Dựa theo lẽ thường tới nói, tất nhiên còn có càng quan trọng hơn cần Tả Phụ đến phụ trợ, cho nên mới sẽ tồn tại ở chỗ này. Như vậy, hắn muốn phụ trợ ai? Tưởng Văn Châu chỉ cảm thấy vụ án này càng tra càng lớn, càng kém càng phức tạp, càng tra càng nhức đầu đứng lên. Nhất là tại xác định Thượng Thanh Vân thân phận đằng sau, hắn kinh ngạc phát hiện ở trong đó ẩn tàng bí mật, có lẽ là ngay cả mình đều không thể hoàn toàn nhìn thấu kinh thiên mê cục. Mà tại Thượng Thanh Vân thân phận bị xác thực người một khắc này, cũng chính là tại Tinh Thuẫn tổng cục người báo cáo Thượng Thanh Vân hẳn là bắt đầu cửu tinh bên trong Tả Phụ Tinh, Động Minh Tinh Quân phía dưới, Tinh chủ một câu nói kia thời điểm, vừa mới về đến nhà, còn tại cố gắng áp chế Tà Tiểu Đa đột nhiên cảm giác được trên trời rơi xuống hồng phúc. Ân, kỳ thật chính là liên tiếp hai giọt thanh lương, từ trên trời giáng xuống, thẳng vào Nê Hoàn Cung. Cái này thật sự là thiên hàng hoành tài, liên tiếp hai giọt thanh lương, một nửa đưa về dự trữ, mà đổi thành một nửa, thì là đều hóa thành thanh lương chi ý, toàn bộ dung nhập Tà Tiểu Đa trong kinh mạch toàn thân. Trong chốc lát, toàn thân trên dưới kinh mạch tất cả đều nhận lấy tẩm bổ, đạt được lại lần nữa mở rộng, tính dẻo dai cũng theo đó trống rỗng gia tăng, hơn nữa còn là gia tăng không sai biệt lắm gấp đôi. Càng làm cho người ta ngạc nhiên, còn có đã cổ trướng đến cực hạn đan điền, vậy mà lần nữa mở rộng. Hôm nay hai canh, ta nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu bộc phát ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.